Âm nhân tế, chương 471, 471, phải sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại địa phương này không thể ở lại lâu. Ta nhìn Tiết Trần, bộ dáng suy yếu của hắn làm cho người ta rất là lo lắng. Ta liền thấp giọng hỏi, lão Tuyết, có thể đi không? Tiết Trần hít sâu một hơi, gật đầu, ta cõng Đào giáo sư lên. Cùng Tiết Trần đi ra ngoài Huy Ba Tê Động ám hà dưới lòng đất này. Máu chảy không ngừng, cho dù người có lợi hại đến đâu, đó cũng là con người, đó cũng là không chịu nổi. Con đường dưới chân chúng ta, vốn là sườn dốc, nham thạch không đồng đều, đi lại càng khó khăn. Quả nhiên, Tiết Trần sau khi đi vài bước, một đầu ngã xuống, hơn nữa, chuyện này còn chưa xong. Sau khi hắn ngã xuống, bắt đầu lăn xuống ám hà dưới lòng đất, ta lập tức đem Đào giáo sư trên lưng mình đặt sang một bên. Hướng Tiết Trần lăn xuống liền đuổi theo. May mắn thay, tốc độ của ta cũng đủ nhanh để nắm lấy một cánh tay của Tiết Trần. Một tay nắm lấy tảng đá nhô lên ở một bên, tay kia nắm lấy Tiết Trần. Trên tay ta dùng sức, kéo hắn lên trên, và tại thời điểm này, ta nghe thấy một tiếng ọp ẹp, âm thanh của một cái gì đó vỡ. Quay đầu lại, ta phát hiện ra rằng một vết nứt xuất hiện trên tảng đá mà ta đã cố gắng. Nếu tảng đá bị gãy, cũng chỉ có hai chúng ta cùng nhau ngã xuống. Cùng lắm thì tắm rửa. Ta đem Tiết Trần một lần nữa cõng lên lưng. Thế nhưng, ta nhìn lại một cái, thấy được chuyện càng thêm đáng sợ. Không chỉ là tảng đá mà ta đã tập trung vào, bao gồm cả những tảng đá xung quanh, có rất nhiều vết nứt xuất hiện ở phía trên. Ta đặt giáo sư Đào xuống chỗ đó, một vết nứt to bằng cánh tay đã xuất hiện, hai hướng hướng lên trên nhanh chóng kéo dài phân nhánh, mà khối nham thạch trên tay ta chính là vết nứt trong đó phân nhánh. Làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói toàn bộ ám hà động này đều muốn sụp đổ sao? Loại thời điểm này, dung nạp không nhiều suy nghĩ. Ta một tay đem ngón tay nhúng vào trong khe hở nham thạch. Tay kia dùng sức, đem Tiết Trần kéo lên. Tiết Trần đều đã hôn mê bất tỉnh. Ta đem hắn tựa vào một bên, tương đối ổn thỏa địa phương. Mà vết nứt bên kia lại mở rộng. Giáo sư Đào liền rơi vào trong vết nứt. Ta vội vàng xông tới, khiêng hắn lên, đến Tiết Trần bên kia. Tiếng ầm ầm không ngừng. Vết nứt bên trong Huy Ba Tê Động chung quanh còn không ngừng kéo dài. Cứ tiếp tục như vậy, ám hà động dưới lòng đất căn bản là không chống đỡ được bao lâu. Mà chúng ta cách lối vào ám hà động còn có khoảng cách không gần. Huống chi, hai người bọn họ đều còn đang hôn mê. Ta thử một chút, một người đi khiêng hai người hôn mê, căn bản là làm không được. Không phải là khiêng không nổi, mà là căn bản không cách nào tập trung. Ta hơi sứt đầu mẻ chán. Sâu hơn trong Huy Ba Tê Động, tiếng ầm ầm không ngừng, đã bắt đầu sụp đổ. Tuy nói, Tiết Trần là bằng hữu của ta, nhưng Đào giáo sư cũng là một cái mạng a, ta từ bỏ bất cứ ai. Ta không thể làm điều đó. Mà lúc này, Tiết Trần lại mở miệng. Hắn thập phần suy yếu nói. Dương Dương, dẫn Đào giáo sư đi ra ngoài. Còn ngươi thì sao? Ta hỏi, ta không quan trọng, ngươi ném ta xuống ám hà, sớm muộn gì cũng có thể ra ngoài. Ý tứ của Tiết Trần ta hiểu, nhưng để cho ta làm như vậy, tuyệt đối là không có khả năng. Nếu Tiết Trần tỉnh lại, ta liền cõng Đào giáo sư lên. Sau đó, lại đỡ Tiết Trần đứng lên, phi thường gian nan đi về phía cửa động, mặt đất dưới chân đều bắt đầu lắc lư. Thỉnh thoảng, nơi lòng bàn chân sẽ nứt ra một vết thương. Vừa rồi chúng ta dừng lại chỗ kia, đều đã bắt đầu xuất hiện phạm vi nhỏ sụp đổ. Ta phỏng chừng, không bao lâu nữa, Huy Ba Tê Động sụp đổ sẽ đuổi theo. Dương Dương, ngươi làm như vậy, chúng ta ai cũng không ra được. Nghe ta, dẫn giáo sư Đào đi. Mau, Tiết Trần còn đang khuyên ta. Tất cả đều bị ta quát ngừng một tiếng. Câm miệng, bình thường ngươi nói ít như vậy, sao lúc này lại rong dài như vậy? Ta nói, Dương Dương, ngươi gánh vác đồ đạc, không ai có thể thay thế. Người nhất định phải sống. Nghe ta, người đừng nói nữa. Hơn nữa, ta liền đem lão đầu này ném xuống. Đương nhiên, ta đây là tức giận. Vì cứu hắn, dựng lên một cái mạng tiết trần. Cái này không có khả năng. Ta tuyệt đối không tiếp nhận. Ta cũng không muốn nghe tiết trần khuyên bảo nữa. Lời khuyên của hắn, làm cho mũi ta từng đợt chua xót. Một giọt nước mắt nóng đảo quanh hốc mắt. Ta cắn răng, cứng rắn chống đỡ, không để cho nó rơi xuống. Rầm một tiếng, bên chân ta xuất hiện một khối sụp đổ. Ta lập tức đỡ tiết trần tránh đi. Huy ba tê động phía sau, cơ hồ đã không còn tồn tại. Đi thôi, tiết trần hô to. Hắn lại sử dụng một tia khí lực cuối cùng, đem ta đẩy ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, một khối cự thạch từ trên đỉnh động rơi xuống, trực tiếp ngăn cách giữa ta và tiết trần. Bên kia là phạm vi sụp đổ trên phạm vi lớn. Tiết trần sợ là đã. Lão tuyết, ta hô to, một phen bỏ lại đào giáo sư. Đạo khí trong cơ thể trong nháy mắt hội tụ. Ta giận dữ quát một tiếng, nắm đấm xoay tròn ra, đánh vào cự thạch chắn ở phía trước chúng ta. Cự thạch lớn nhỏ như cối xay, trong nháy mắt nát bấy, biến thành mảnh vụn, lăn vào giữa sông ngầm. Thế nhưng, ở bên kia, ta cũng không có nhìn thấy tiết trần. Lão tuyết, người mau đi ra a, đừng trốn a, mau đi ra. Lão tuyết, thanh âm của ta có chút nghẹn ngào, thậm chí tầm mắt cũng trở nên có chút mơ hồ. Ta bật đèn pin và thấy một số vết máu trên tảng đá đằng kia. Vết máu theo sườn dốc mà xuống, đi về phía sông ngầm. Tệ quá, tiết trần hắn nhất định là rơi xuống sông ngầm. Đúng lúc này, hướng cửa vào huy ba tê động truyền đến tiếng hô. Tiểu tử kia, vừa rồi có phải ngươi đang hô hay không? Đây là thanh âm của Hà Thanh. Nghe được thanh âm của hắn, ta cảm thấy thân thiết. Lập tức đáp lại, bên kia Hà Thanh nghe được phản ứng của ta. Tựa hồ cũng tăng nhanh bước đi. Nửa phút sau, ta liền nhìn thấy đèn pin lảo đảo. Cách chúng ta càng ngày càng gần. Sau khi nhìn thấy bóng dáng của Hà Thanh, ta lập tức hô với Hà Thanh. Lão Hà, giáo sư Đào ở đó. Cái động này sắp sụp đổ. Người mau dẫn ông ta đi ra ngoài. Hà Thanh đáp ứng một tiếng, lập tức xông tới khiêng giáo sư Đào xuống. Ta thì nhanh chóng chạy về phía sông ngầm. Đồng thời, còn nghe thấy Hà Thanh ở bên kia hô. Này, tiểu tử kia, người đi đâu vậy? Lão Hà, chỉ cần dẫn người đi, đừng để ý đến ta. Ta hét lên, đồng thời, ta nhảy xuống sông ngầm. Dưới nước tối đen, may mắn thay, đèn pin trên tay ta không thấm nước. Với đèn pin tìm kiếm xung quanh, đáy sông ám hà rải rác rất nhiều đá vụn. Đại khái tìm 2 phút sau, cuối cùng cũng tìm được. Tiết trần ở trong khe đá bên bờ bị kẹt. Bằng không, nhất định sẽ trôi lên. Ta đặt đèn pin của ta trong thắt lưng của ta và nhanh chóng bơi về phía đó. Nhưng đúng lúc này, trên mặt nước truyền đến một tiếng bùm bùm. Lập tức, ta liền nhìn thấy một khối cự thạch hướng về phía tiết trần bên kia ném tới. Ta tăng nhanh tốc độ, đã bắt đầu vận hành đạo khí trong cơ thể, lấy đạo khí làm lực phản ứng. Xông tới, lại một chưởng bổ tới cự thạch kia, chấn nát cự thạch, ta không dám chậm trễ. Chung quanh vẫn không ngừng có những tảng đá nhỏ rơi xuống. Xem ra, bờ sông sụp đổ đã càng ngày càng nghiêm trọng. Ta vọt tới, đem tiết trần kéo ra, khiêng hắn nổi lên mặt nước. Đèn pin chiếu một chút, ta phát hiện, bên này đã xảy ra sụp đổ trên phạm vi lớn. Không gian huy ba tê động vốn rất lớn, lúc này cũng chỉ còn lại mặt nước trong phạm vi mấy thước. Mà ta đặt giáo sư Đào xuống chỗ đó, tất cả đều bị đá vụn chôn vùi. Không biết Hà Thanh bây giờ thế nào rồi. Sụp đổ đến trình độ này, ta lại muốn từ cửa vào huy ba tê động đi ra ngoài. Đã là không có khả năng. Cách duy nhất là đi bộ đường thủy và đi ra khỏi sông ngầm. Hoạt động của đạo khí có thể cung cấp cho ta đủ thời gian dưới nước. Vì vậy ngay cả khi lặn, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi nghẹt thở. Ta suy nghĩ một chút, cởi áo khoác của mình ra, trực tiếp xé ra, vặn thành một sợi dây thừng. trói tuyết vào thắt lưng ta. Sau đó, lặn xuống sông ngầm, dưới nước có dòng nước ngầm đi theo hướng, nhất định chính là hướng ra khỏi hang động. Cứ như vậy, đại khái trải qua 10 phút, vùng biển bắt đầu trở nên rộng hơn, và ta nhìn về phía mặt nước và thấy rằng có ánh sáng trên bờ. Mặc dù không phải là rất rõ ràng, nhưng về cơ bản có thể chắc chắn, đó là đèn pin. Ngay sau đó, có người nhảy xuống nước, người nọ hỗ trợ đón tuyết bụi. Ta cũng lập tức nổi lên mặt nước, hít một hơi không khí trong lành. Vừa rồi tới chính là ân đến nước. Hắn nhìn bộ dáng tuyết trần, lập tức hỏi, sư đệ ta, đây là bị cái gì làm bị thương? Quỷ nhận, ta nói, ân đắc thủy gật đầu. Hắn mất rất nhiều máu. Không sao chứ, ta hỏi, quả thực có chút lo lắng cho hắn. Trong khi ở dưới nước, ta chạm vào mạch của tuyết trần, rất yếu, phải lập tức bắt đầu châm cứu. Trương tiểu huynh đệ, người giúp ta hộ pháp. Ân đắc thủy nói xong, lập tức từ trong quần áo của mình lấy ra túi kim của hắn. Hắn lấy ra kim không giống nhau, cái loại này phi thường thô thép châm. Hắn đây là muốn dùng quỷ môn 13 châm pháp. Xem ra, thương thế của tuyết trần không phải nặng bình thường. Ta nhìn xung quanh một phen, cũng không có nhìn thấy tung tích của Hà Thanh, cũng không có nhìn thấy Đào giáo sư. Chẳng lẽ, Hà Thanh và giáo sư Đào đều chưa từ trong sơn động đi ra? Nghĩ đến đây, ta liền có chút lo lắng. Tuy nhiên, ân đến thủy vẫn còn châm cứu. Ta không thể quấy rầy hắn. Lúc này, Phùng Sâm cũng đi tới. Hắn ta nhìn ta, thấp giọng hỏi, Trương tiểu huynh đệ, ngươi cùng lão đại chúng ta đi vào. Hắn và lãnh tỷ sao không cùng ngươi đi ra đây? Lời này ta có chút không biết nên trả lời hắn như thế nào. Bất quá, cảm thấy vẫn là nói sự thật. Ta nói, hai người bọn họ bị bắt đi. Vị huynh đệ kia của ta, chính là vì bảo vệ bọn họ mới bị trọng thương. Sắc mặt Phùng Sâm có chút khó coi. Hắn ta hỏi, Trương tiểu huynh đệ, cái này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy, cách Trương.